Lao tù ác ma rồng chán trường. Quyển 1 chương 125 Tiếu Tẩn Nghiêm vs Lạc Tần Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiếc giường lớn màu trắng to lớn, Tiếu Tẩn Nghiêm ôm Lâm Nhu Nhân ra sức xong rồi, dục vọng phát tiết không đủ trên người Diệp Mạc khi nãy lúc này toàn bộ phóng thích ra ngoài diện. Everybody say Thiến, phải Thiến, Lâm Nhu Nhân là nữ nhân có số lần lên giường với Tiếu Tẩn Nghiêm nhiều nhất, kỳ thực ở trên danh nghĩa, đã xem như là người tình của Tiếu Tẩn Nghiêm, mặc dù không được xem là chính thức nhưng Lâm Nhu Nhân vẫn không ngại khó khăn cố gắng lấy lòng Tiếu Tẩn Nghiêm, dùng mị lực độc nhất của bản thân từ từ chinh phục hắn, không hề nịnh nọt sán tới gần, nhưng cũng không giả vờ xa lánh chơi trò lạt mềm buộc chặt cô ngoan ngoãn làm người đáp ứng nhu cầu dục vọng của Tiếu Tẩn Nghiêm, chọn cho mình một vị trí thích hợp nhất, cẩn thận từng chút một tạo ra sự tồn tại của mình trong lòng Tiếu Tẩn Nghiêm. Chính vì sự khôn khéo cùng thông minh này mà Lâm Nhu Nhân ở trong mắt Tiếu Tẩn Nghiêm ở vị trí cao cấp hơn so với những nữ nhân khác. Xong việc, Tiếu Tẩn Nghiêm gương mặt chẳng chút cảm xúc tựa ở trên giường, rút ra một điếu thuốc. Lâm Nhu Nhân tựa ở trong lồng ngực Tiếu Tẩn Nghiêm lập tức cầm lấy cái bật lửa ở đầu giường châm lửa cho Tiếu Tẩn Nghiêm, mãi đến khi Tiếu Tẩn Nghiêm chậm rãi phun ra làn khói thuốc, Lâm Nhu Nhân mới lại tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Tiếu Tẩn Nghiêm, bàn tay tinh tế mềm mại như không xương ở nơi cấm địa của Tiếu Tẩn Nghiêm từng chút một tận tình hầu hạ. Lâm Nhu Nhân biết Tiếu Tẩn Nghiêm thích loại nữ nhân chủ động, muốn cố tình tỏ ra ngây thơ thụ động câu dẫn hắn là điều tối kỵ, cho nên cô chẳng cần thiết phải giả bộ thanh thuần làm gì. Chiên cứ a đít khúc hai cái đứa này là ngứa tay ngứa chân dễ sợ. GT, cách chương.